Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217 khởi động lại, chương 217 lại chạy chậm một đoạn, bên tai trước sau chỉ có hệ thống tích tích thanh, phía trước dần dần truyền đến một chút ánh sáng, mơ hồ còn cùng với ồn ào náo động thanh. Xem ra phía trước hẳn là có không ít người, hẳn là một cái không nhỏ thính thất. Này dọc theo đường đi chính mình cũng không có quải quá cong. Căn cứ béo nữ nhân miêu tả, phía trước cái này thính thất cũng không phải phong bế, mà là đồng dạng một cái đi ngang qua điểm, cần thiết muốn từ nơi này trải qua. Không có gì hảo do dự, Tạ Huyên chạy hướng về phía cái này nhất định phải đi qua chi thính. Một tới gần thông đạo xuất khẩu, tạp nháo ầm ĩ thanh càng thêm rõ ràng lên. Còn không có tiến vào đại sảnh liền có thể nhìn đến. Bên trong một đám người ở đánh nhau, không phải mọi người tễ ở bên nhau hỗn chiến, mà là chia làm mấy đôi, có nhiều có ít, từng người chuyên chú từ chính mình ở trên người đối thủ xé cướp đồ vật. Di động, nhìn thấy có tân nhân xuất hiện, giữa sân đại bộ phận người đều chiều cái này phương hướng nhìn lại đây. Nhưng đánh nhau trên đường không chấp nhận được phân thần. Nhìn Tạ Huyên hai mắt, đang ở vội vàng đoạt đồ vật mọi người vẫn là trước chuyên chú với chính mình đối thủ. Cơ hội tốt, Tạ Huyên liếc mắt một cái liền thấy được đối diện nghiêng phía trước thông đạo một khác sườn đường. Ra, trực tiếp xem chuẩn phương hướng chạy qua đi, tiểu tử ngươi muốn đi đâu nhi? Đem ngươi di động giao ra đây. Tốt nhất tình huống đương nhiên là có thể thông suốt, sấn loạn đục nước béo cò. Trực tiếp rời đi nơi này, nhưng người trong xương cốt khả năng mang theo truy đuổi bản chất. Mắt thấy Tạ Huyên muốn chạy, chạy qua lớn trong sảnh đoạn thời điểm, hai cái nguyên bản chính đánh thành một đoàn người, đột nhiên buông ra đối phương, ăn ý đồng thời chiều Tạ Huyên nhào tới. Tạ Huyên lập tức từ trong túi móc di động ra, rất xa chiều người nhiều nhất phương hướng dùng sức ném qua đi. Thao! Hai người sửng sốt một chút, nhìn nhìn muốn chạy đi Tạ Huyên, lại nhìn nhìn chiều nơi xa bay đi di động, một người đột nhiên phản ứng lại đây, chiều di động bay nhanh đuổi theo, người trong xương cốt khả năng thật sự có chứa nào đó truy đuổi bản chất. Nguyên bản còn ở do dự một người khác nhìn thấy đồng bạn động lên, cũng lập tức không cần nghĩ ngợi, chiều đồng bạn cùng di động phương hướng bỗng nhiên đuổi theo. Ở kia một bên đang có 4-5 cá nhân hỗn loạn giao chiến, nhìn thấy một cái di động bay lại đây, trường hợp tức khắc càng thêm hỗn loạn, mà đại sảnh này nửa sườn tương đối muốn trống vắng không ít. Tạ Huyên thuận lợi chạy qua hơn phân nửa cái đại sảnh. Sắp chạy đến xuất khẩu là lúc, không biết từ nơi nào có một người phát ra tới, hắn thanh âm nhân cảm xúc quá mức kích động mà có vẻ dị thường bén nhọn. Giao ra đây, người nhất định còn có khác di động, cũng giao ra đây, thiếu niên thét chói tai hấp dẫn bên này 3-4 cá nhân chú ý, bọn họ bay nhanh nhích lại gần, đúng lúc này, đột nhiên giống nhau sự vật bang, nện ở thiếu niên trên lưng. Thiếu niên một cái lảo đảo bị trọng vật đột nhiên đánh bại trên mặt đất. Tạ Hiên nhìn đến tạp lại đây, đồ vật, lại là một người, thấy rõ người này bộ dạng. Tạ Huyên bất giác kinh ngạc, người này cùng vừa rồi xông tới kêu lên chói tai kêu thiếu niên lớn lên giống nhau như đúc. Nếu xem nhẹ trên mặt hắn mới vừa bị đánh vết thương. Lúc này một cái trầm thấp thanh âm ở cách đó không xa vang lên. "A, các ngươi hai cái thêm lên cũng không phải đối thủ của ta. Dám để cho ngươi huynh đệ một người cùng ta đánh, nên nói ngươi ích kỷ đâu, vẫn là nhẫn tâm đâu." Mới vừa phát sinh một màn này chấn tới rồi nguyên bản nghĩ tới vài người. Bọn họ bước chân có chút tạm dừng, không có lập tức vây lại đây, mà đem song bào thai chung một cái khác thiếu niên ném lại đây người lúc này đã đi tới. Nhìn thấy người này, Tạ Huyên lúc này đây thật sự kinh ngạc, là ngươi, là ta, người này lại là phía trước phán thứ 3. Khăng khít cục chung làm người cảnh giác bạo loạn phân tử 12 hào. Lấy hắn lúc ấy đối hai hào địch khí cùng trạng thái. Tạ Huyên chút nào không nghi ngờ, nếu không phải có quy tắc trói buộc, không chừng kia một ván sẽ lấy một loại như thế nào hỗn loạn tư thái xong việc. Hoặc là căn bản liên tràng đều thu không được, so với trên người của ngươi còn có hay không dư thừa di động. Ta càng cảm thấy hứng thú, người như vậy vội vã muốn đi đâu nhỉ? Nếu nói là không có mục đích, vào nhầm nơi này, phát hiện chính mình vào nhầm chiến trường, tình hình chung nhìn thấy cái này tư thế, cũng sẽ không có người đang sờ không rõ tình huống thời điểm. Tùy tiện ném ra chính mình di động, cho nên ngươi từ nơi này trải qua rốt cuộc là cái gì mục đích? 12 Hào nghiền ngẫm nói, phụ cận những người khác ánh mắt cũng sôi nổi đầu tới. Di động liền khởi động máy đều khai không được. Còn có thể có cái P dùng, Tạ Huyên không chút do dự nói. Hỗn đàn, đúng lúc này, lúc ban đầu thét chói tai thiếu niên nhìn đến chính mình huynh đệ hôn mê bất tỉnh tình huống. Thét chói tai lại lần nữa nhào hướng 12 Hào. Tạ Huyên nhìn chuẩn cơ hội này, lập tức chạy hướng thông đạo. Nói giỡn, ngốc ích mới cùng các ngươi ở chỗ này dây dưa. Lúc này đây chung quanh mấy người không lại cản trở. Thực mau Tạ Huyên nghe được hét thảm một tiếng, lại hét thảm một tiếng, tựa hồ có người ở những người khác do dự gian bắt đầu rồi tân một vòng đánh lén. Này một đám người rốt cuộc là như thế nào tiến đến cùng nhau a? Người nhiều một chút là hảo, cũng không phải loại này nhiều pháp, liền tính lại hoảng loạn lại tuyệt vọng, cũng không có khả năng tất cả mọi người tin cái gọi là di động bảo mệnh lý luận. Nếu có thể gặp được mấy cái ý nghĩ bình thường người cùng nhau hỗ trợ, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, đến nỗi hiện tại loại này, lộc cộc, đột nhiên sau lưng vang lên một chuỗi trầm trọng chạy bộ thanh. Tạ Huyên tức khắc trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên một cái quen thuộc lại xa lạ thanh âm, ở sau người cách đó không xa vang lên, uy, cái kia mấy hào tới, ngươi đừng chạy. Đem nói rõ ràng, hiện tại như vậy một cái hỗn loạn tình huống, mọi người đều lang thang không có mục tiêu cướp di động. Giống ngươi loại này mục tiêu kiên định người, ta còn đệ một thứ thấy, người rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta vội vã tìm ta tình nhân, Tạ Huyên cũng không quay đầu lại nói, người tình nhân, đối phương thanh âm dừng một chút, mang lên một tia nghi hoặc, theo sau bừng tỉnh đại ngộ. Nga, là phía trước cái kia mấy hào tới, ta sớm nhìn ra tới các ngươi chi gian có chút vấn đề. A, 12 Hào không biết là cười nhạo vẫn là cười lạnh một chút. Tạ Huyên quay đầu lại nhìn hắn một cái, vậy ngươi ánh mắt không tồi a, tự nhận chính mình cùng An Vũ kỹ thuật diễn vẫn là phi thường tốt. Muốn nói có lén gặp mặt, kia cũng là thật lâu chuyện sau đó. 12 Hào chết phía trước căn bản không có khả năng lộ ra quá miêu nị. Nhưng Tạ Huyên cũng không hoài nghi hắn đang nói dối. Người này, vẫn là rất, này thông đạo không ngắn. Trên đường cũng trống trơn không có gì người. Hai người cứ như vậy một trước một sau chạy vội. Không phải, ta tìm ta tình nhân. Ngươi đuổi theo ta làm gì a? Ngươi biết ngươi tiểu tình nhân ở đâu sao? 12 Hào rất có hứng thú. Vẫn là nói trên người của ngươi có định vị bảo bối. Ta nào có thứ đâu kia, ta này không phải tận khả năng chạy mau một chút, lấy giảm bớt ở mỗi một chỗ chậm trễ thời gian sao? Tạ Huyên logic hoàn mỹ vô khuyết nói. A, 12 Hào phát ra hoàn toàn không tin khịt mũi coi thường. Hảo, ngươi nếu muốn biết ta vội vã chạy cái gì cũng có thể. Ngươi muốn trả lời trước ta một vấn đề, kỳ thật 12 Hào cũng không phải một cái hoàn toàn không thể. Hợp tác người, có thể tồn tại nhiều như vậy cục người đương nhiên cũng không có khả năng chỉ là dựa vận khí. Hơn nữa hắn có thể quyết đoán từ bỏ di động tranh đoạt chiến. Đi theo chính mình chạy không ra, hiển nhiên cũng là đối thủ cơ bảo mật kế hoạch không có chân chính hứng thú. Nhưng khăng khít cục 12 Hào cái kia trạng thái. Dễ châm dễ nổ mạnh, không chừng tính nhân tố quá lớn, hiện tại bỏ cũng không xong hắn. Tạ Huyên dứt khoát trực tiếp hỏi đến, phía trước ở vô gian đạo kia một ván, người cùng hai hào rốt cuộc có cái gì thù? 12 Hào trầm mặc một chút, Tạ Huyên không có quay đầu lại xem vẻ mặt của hắn. cái gì thù cũng không có, ngoài dự đoán. Lần này 12 hào thanh âm lại lần nữa vang lên khi đã không có lúc trước điên cuồng, tạm thời coi như là bình tĩnh, ta chỉ là không thích hắn gương mặt kia, cặp mắt kia, ha, đã có nhất kiến trung tình, nhất nhãn vạn năm, kia tự nhiên cũng có, thấy một mặt liền đủ để cho sinh ra hận ý cùng chán ghét. Này có cái gì kỳ quái? 12 hào không sao cả nói, không có gì kỳ quái, Tạ Huyên cười cười. Trong đầu xẹt qua lại là một khác cục khi cùng một người khác có quan hệ tình cảnh. Trong lòng nỗi băn khoăn vào giờ phút này cũng dần dần phóng đại. Kia một ván, đệ năm cục, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cuối cùng thời điểm, Tạ Huyên thanh âm lại lần nữa vang lên. So chi phía trước vui đùa hóa, giờ phút này lại dị thường bình tĩnh. Vậy ngươi nhận thức một cái kêu Nhan Mạch người sao? Ngoặc kép, người nói cái gì, 12 hào như nhau Tạ Huyên đoán trước lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Đường hắn thanh âm lại lần nữa vang lên thời điểm, không hề là vừa mới bất cần đời, mà là mang lên phía trước quen thuộc huyết tinh cùng sát khí. Người nhận thức, Nhan Mạch, người ở nơi nào gặp qua người này? Đương nhiên là ở trong trò chơi, Tạ Huyên như là không nghe ra hắn trong giọng nói sát ý. Liền ở từ cùng ngươi tách ra lúc sau, đến cùng ngươi gặp lại phía trước trong khoảng thời gian này, ha ha ha ha ha. Sau lưng truyền đến 12 hào một trận cuồng tiếu. Hảo, rất tốt, nguyên lai ngươi cũng không có thuận lợi sớm về nhà. Nhiều năm như vậy, ngươi lợi hại như vậy, như thế nào cũng còn ở nơi này dẫy dụa đâu. Ngươi không phải nghiêu bức thực sao, như thế nào cũng tiến vào tuần hoàn ngủ say luân. Rất tốt, uy, ngươi là đệ mấy cục gặp được hắn, ở cái này phá hệ thống quải phía trước, ngươi ở chơi đệ mấy cục, đệ năm cục, đệ bảy cục, Tạ Huyên trả lời, ha ha ha ha ha, 12 hào lại là truyền đến một trận cuồng tiếu, hảo, rất tốt, nguyên lai ta và ngươi ở ngay lúc này, cũng vẫn là ở cùng cục theo trình tự A, cái này, ngươi chỉ đương nhiên không phải Tạ Huyên. Tạ Huyên thở dài. 12 hào hiện tại cái dạng này, phỏng chừng cũng hỏi không ra tới cái gì, còn trông cậy vào hắn hỗ trợ, không trông cậy vào hắn quấy rối liền không tồi, hiện tại bỏ cũng không xong. Bất quá, Nhan Mạch người này cùng 12 hào chi gian rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì? Đến bây giờ hiển nhiên không khó coi ra, 12 hào chân chính có ý kiến người kỳ thật là Nhan Mạch. Khác lời nói không nói. Đệ năm cục tương quan sự tình, quay chung quanh Nhan Mạch người này trước sau thái độ khác thường câu đố. Còn có cuối cùng An Vũ, sự tình quan đệ năm cục chân tướng, Tạ Huyên vẫn là phi thường cảm thấy hứng thú. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, hệ thống bác thu thập xong. Hệ thống đem ở 10S sau tiến hành khởi động lại Tạ Huyên đột nhiên dừng lại bước chân. Một tay đỡ lấy màu xám vách tường, phía sau 12 hào khẩn chạy vài bước, cũng không hề đuổi theo, đồng dạng sắc mặt đọng lại lên, giờ khắc này vẫn là tới, quái chỉ có thể tự trách mình tỉnh quá muộn. Tạ Huyên hít sâu một hơi, nắm chặt túi tiền trung ngọc châu, lạnh lẽo xúc cảm lại lần nữa truyền thượng đầu ngón tay. Có trình tự chưa kết thúc, hệ thống đem cưỡng chế tiến hành tắt máy khởi động lại 10. 9, 8, móc lửng 4, 3, 2, 1 bộ, hết chương.